Ngươi nói là ngươi có thể phá vỡ viêm hoàng long giáp của ta? Đôi mắt lộ ra dưới chiến giáp của Nghiêm Sơn lóe lên ý cười, chắc hắn thấy rất nực cười vì lời nói của Lâm Động. Long giáp của hắn có thể chống đỡ được công kích của cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, Lâm Động lấy gì mà phá vỡ nó? Xung quanh quảng trường cũng có tiếng cười vang lên, họ nhìn Lâm Động một cách thích thú, cũng muốn biết rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì để phá vỡ viêm hoàng long giáp mà họ cũng phải bó tay. Lâm Động chỉ cười, không để tâm tới những tiếng cười chế giễu kia. Hắn giơ tay ra, hai ngón tay chụm lại như thanh đoản kiếm, khe ngón tay có hắc quang và lôi quang lập lòe. Để xem hôm nay, ngươi làm thế nào phá vỡ lòng giáp của ta. Nghiêm Sơn cười lớn với tiếng cười đầy kiêu ngạo, hồng quang lấp lánh bùng phát từ cơ thể khiến hắn có một bộ chiến giáp chói sáng. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, hắc lôi quang trên ngón tay thêm đậm đặc. Một lát sau hắn đã hoàn toàn biến thành màu hắc lôi. Kỳ lạ nhất là ngón tay tựa như dịch thể ngưng tụ, thậm chí có giọt nước nhỏ xuống, nhưng rất nhanh tan biến vào hư không. Nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra thứ dịch thể đó dường như có hai hình phủ văn hiện lên, không gian chung quanh cũng rung chuyển dữ dội. Tiếng cười châm chọc dần mất đi, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn hai ngón tay kỳ lạ của Lâm Động, họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh nguy hiểm từ đó. Đôi mắt Nghiêm Sơn cũng dần trở nên ngưng trọng, nguyên lực mạnh mẽ tràn lên như thủy triều, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Rồi Lâm Động đột nhiên ngẩng lên, sâu trong đôi mắt là hắc lôi quang cuồn cuộn. Soạt một tiếng, Lâm Động giống như dây cung đang kéo căng bỗng thả ra. Mọi người chỉ thấy vô số đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời. Khi nhìn được thì thấy không gian phía trước Nghiêm Sơn đã biến dạng, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Viêm hoàng thủ hộ, Nghiêm Sơn hô lên một tiếng, hồng quang bùng phát, biến thành một dòng chảy đỏ rực, tạo nên một bức tường rồng bao quanh Nghiêm Sơn. Bức tường đỏ rực này vảy rồng lấp lánh tỏa ra thứ cảm giác kiên cố không thể phá vỡ. Đôi mắt Lâm Động phản chiếu bức tường rồng, sắc mặt không hề thay đổi, hai ngón tay đâm ra, không gian phía trước như nổ tung. Ngón tay tựa như dịch thể của Lâm Động điểm lên bức tường rồng với ánh sáng bùng nổ, rồi tất cả chấn động khi nhìn thấy tay Lâm Động xuyên qua bức tường. Thân hình Lâm Động đột nhiên dừng lại, ánh sáng tiêu tan, lộ ra hai thân ảnh sát nhau. Hai người đều không hề động đậy. Rắc một tiếng, sự tĩnh lặng kéo dài không lâu, rồi mọi người nhìn thấy vô số vết rạn lan rộng trên bức tường rồng. Từng mảng rơi xuống, giả bùm một tiếng nổ tung. Lất lại tất cả mới thấy rõ được, ngón tay kỳ lạ của Lâm Động đang chạm vào trán của Nghiêm Sơn. Long giáp ở chỗ đó đã tan chảy thành một cái lỗ lớn. Nhìn như vậy thì chỉ cần Lâm Động duỗi ngón tay thêm một chút là sẽ xuyên thủng đầu của Nghiêm Sơn. Đối diện với ngón tay có thể phá vỡ tường rồng và viêm hoàng long giáp, chẳng ai cho rằng nhục thể của Nghiêm Sơn sẽ chịu nổi. Dường như Nghiêm Sơn cũng biết rõ điều đó, vì thế thân thể hắn không dám động đậy chút nào, đôi mắt dâng lên sự kinh hãi. Vừa rồi hắn không cảm nhận được gì thì đã thấy lớp phòng ngự mạnh nhất của mình bị hủy dưới tay Lâm Động. Ngươi thắng. Nghiêm Sơn sững sờ lúc lâu rồi đột nhiên hiện vẻ buông xuôi. Hắn không biết Lâm Động làm thế nào, nhưng thực sự, sự thật nó tàn khốc như vậy. Lâm Động mỉm cười thân thiện, ngón tay hắc lô quang dần trở lại bình thường, thu tay lại, trong lòng thầm cảm thán. Nghiêm Sơn này đúng là rất đáng gờm, để phá vỡ được lớp phòng ngự đó hắn đã phải dùng đến thủ đoạn lợi hại nhất. Nhưng việc dùng đến sức mạnh của hai đại tổ phù này cũng tiêu hao quá lớn, dù gì hôm đó ngay cả Thiên Long yêu soái cũng suýt chút nữa thì chịu thiệt lớn với công thế này của hắn. Nghiêm Sơn bị phá vỡ phòng ngự cũng không có gì là lạ, chỉ là Lâm Động không thể sử dụng chiêu thức này liên tục, vẫn là thực lực không theo kịp. Lâm Động mím môi, trong lòng cảm thấy bất lực. Thủ đoạn của hắn có không ít, nhưng có thể vì phân tâm như thế mà thực lực bản thân hắn tăng tiến không có nhanh. Lúc này hắn cần có viễn cổ hóa long đàm của long tộc để cho bản thân đột phá. Hắn lại phá vỡ được lớp phòng ngự nhất của đại ca. Nghiêm Phong thấy kết quả như vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tiểu Hinh cũng có phần động dung. Phòng ngự của Nghiêm Sơn ngay cả nàng cũng phải bó tay. Vậy mà không ngờ Lâm Động lại chính diện phá vỡ được nó. Xem ra Thành Chi đại nhân đánh giá cũng có lý. Nghiêm Phong cười khổ, hắn vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình đã nhìn nhầm. Nguyên Càn mỉm cười, những người trẻ tuổi cao ngạo giờ đã thu lại một chút ngạo khí thì cũng tốt, đừng có lúc nào cũng tưởng rằng có huyết mạch long tộc là cao hơn người khác, ra ngoài hùng hổ châu chó dọa người. Có điều Lâm Động vận dụng được hai đại tổ phù đến mức đó thì quả thật không đơn giản. Nguyên Càn và một vị trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Sức mạnh kinh người vừa rồi không thể lọt qua được cảm chi của họ. Đã nhường rồi. Sau khi lớp giáp trên người Nghiêm Sơn biến mất, Lâm Động thu tay về nhìn Nghiêm Sơn cười nói. Lâm Động huynh quả nhiên lợi hại, vừa rồi ta có mắt như mù. Nghiêm Sơn cũng có chút khí độ, tuy thua mà không cay cú, vẫn cung tay cười, chỉ là thái độ hiện giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Xuất đi hóa long đàm của ta, giao cho Lâm Động huynh. Đa tạ Nghiêm Sơn huynh. Lâm Động cười, cũng rất có thiện cảm với Nghiêm Sơn, người này tuy kiêu ngạo nhưng lại không phải cái loại tự cao tự đại không biết suy nghĩ. Các người lúc nào trong mắt cũng chẳng có ai, hôm nay đã được một bài học rồi chứ. Nguyên Càn cùng với mấy vị trưởng lão tiến vào giữa cười lớn. Mọi người chung quanh quảng trường đều nhún vai không nói gì. Lâm Động quả thực đã kích thích tính hiếu thắng của họ. Xem ra sau này phải tăng cường tu luyện thêm một chút rồi. Đã có kết quả rồi thì 3 ngày nữa sẽ khai khởi viễn cổ hóa long đàm. Đến lúc đó Lâm Động, Nguyên Hinh, Nghiêm Phong 3 người cùng tiến vào hóa long đàm. Nguyên Càn nhìn 3 người khẽ nói. Ha ha, ta muốn xem lần này hóa long đàm sẽ hóa được long cốt ở đẳng cốt nào. Nguyên Càn mỉm cười thích thú. Long cốt mà cũng phân đẳng cấp sao? Lâm Động khựng người, hắn không hề biết gì về điều này. Hóa long đàm có thể tôi luyện xương cốt, đồng thời cường hóa chúng đến mức hung hãn. Sự cường hóa này cũng phải có mạnh có yếu. Thông thường long cốt thì chia làm 3 cấp thượng trung hạ. Nguyên Càn không ngạc nhiên vì Lâm Động không biết, dù gì đây cũng là thông tin mà chỉ có nội bộ long tộc mới biết được. Nhưng long cốt thượng đẳng thì lại không phải là long cốt mạnh nhất, trên nó còn có loại long cốt viễn cổ, chỉ có điều là vô cùng ít người có được 2 loại long cốt này. Ồ, Lâm Động nhìn Nguyên Càn có phần hiếu kỳ, xem ra hắn hứng thú với long cốt viễn cổ. Năm đó thành chỉ và viễn cổ hóa long đàm và có được long cốt viễn cổ. Lâm Động chép miệng, lúc này hắn mới hiểu sự hung hãn của long cốt viễn cổ. Được rồi, tất cả về nghỉ đi, 3 ngày nữa sẽ khai mở viễn cổ hóa long đàm, Nguyên Càn phất tay nói. Đi nào, Lâm Động huynh, đi chơi với bọn ta, trong long tộc có không ít thứ thú vị đâu. Lâm Động gật đầu định rời đi thì bị Nghiêm Sơn kéo lại, hắn đành để mặc cho Nghiêm Sơn và rất nhiều người trong long tộc lúc này cũng có hứng thú với hắn lôi đi. Nguyên Càn thế vậy mỉm cười. Tộc trưởng, long cốt viễn cổ quả thực rất mạnh, nhưng có phải là ngài quên mất một loại hay không? Một vị trưởng lão đột nhiên cười nói. Nguyên Càn khựng lại rồi nhìn vị trưởng lão đó. Người nói đến long cốt hồng hoang ư? Thứ đó còn hiếm hơn cả long cốt viễn cổ, lẽ nào ngươi cho rằng nó có thể xuất hiện sao? Trường lão kia cười khan lắc đầu, đó đúng là một chuyện hiếm thấy, nhìn thấy long cốt viễn cổ đã khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn rồi, còn hy vọng gì vào long cốt hồng hoang nữa. Chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, khi ngày thứ 3 sắp tới cả long tộc dường như náo nhiệt hẳn lên, viễn cổ hóa long đàm khai mở, đó vốn là một sự kiện trọng đại của long tộc, dù gì thì một khi xuất hiện long cốt hiếm có nghĩa là long tộc sẽ xuất hiện thêm một tộc nhân có tiềm lực đáng sợ, đó là việc không nhỏ chút nào đối với cả long tộc từ trước tới nay. Lâm Động cũng cảm thấy phấn khích khi ngày này sắp tới, thanh thiên hóa long quyết này đã tới thời điểm then chốt, muốn đột phá bước lên cảnh giới đại thành bắt buộc phải tiến vào viễn cổ hóa long đàm để hoàn thành cái bước hóa long cốt. Đoạn đào dẫn Lâm Động đi thẳng vào sâu trong long vực, ở đó không gian lan tràn khí tức đậm đặc, ở đây có thể coi là một nơi hiếm có giữ được nguyên vẹn từ thời viễn cổ. Lâm Động bay lên bầu trời, quét mắt nhìn vùng thâm sơn, hắn mơ hồ cảm nhận thấy một vài luồng khí tức mơ hồ khó tả, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó dù Lâm Động có thăm dò thế nào cũng không có kết quả. Lâm Động chép miệng, nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ đó là sức mạnh hay khí tức của những lão yêu quái mà Hắc Ám Chủ đã nói tới. Trên bầu trời lúc này chốc chốc lại có ánh sáng lóe lên, thỉnh thoảng lại có từng trận long ngâm vang dội. Những thân ảnh long tộc ở ngoại giới khó nhìn thấy thì ở đây có thể nhìn thấy lúc nhúc như lợn con chạy ngoài đường. Hướng đi của họ cũng tiến sâu vào long vực, hiển nhiên họ đều đi về phía viễn cổ hóa long đàm. Tuy chỉ có 3 người được vào hóa long đàm, nhưng được nhìn thấy tận mắt thì cũng đã rất tốt rồi. Lâm Động tiểu ca, sắp tới rồi. Hơn 10 phút sau, Đoạn Đào đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hắn lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn. Với long tộc mà nói thì viễn cổ hóa long đàm chính là một thánh địa. Lâm Động nghe thế vẻ mặt cũng ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Ở đó hắn nhìn thấy bầu trời có dấu hiệu bị biến dạng. Khi nhìn về bầu trời biến dạng đó, đột nhiên Lâm Động cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, không gian dường như đặc quánh lại khiến cho tốc độ hắn giảm hẳn. Lâm Động tiểu ca, xung quanh viễn cổ hóa long đàm không được phi hành, chỉ có thể đi bộ thôi. Đoạn Đào nhắc nhở rồi đáp xuống, nhún chân nhảy từng bước hàng trăm trượng. Lâm Động thế vậy cũng làm theo. Một vài phút sau thì 2 người Lâm Động đã đến một ngọn núi, phía trước là một cái bồn địa, xung quanh có núi bao quanh. Lúc này trước mắt Lâm Động hiện ra một cái đầm khổng lồ màu đen. Mặt đầm rộng khoảng 1000 trượng, không có bất cứ gợn sóng nào, nước đầm đặc quánh đen xì. Bốn bề là những ngọn cây khổng lồ, thân cây phủ đầy vảy rồng, phản chiếu ánh kim loại trông khá là kỳ dị. Trên mặt đất chung quanh đó còn có không ít những lùm cỏ, cỏ cũng giống như những chiếc vảy lay động trong gió mà nhìn lấp loáng ánh sáng. Mọi thứ chung quanh cái đầm này dường như đều rất kỳ dị. Đó chính là viễn cổ hóa long đàm của long tộc ta. Đoàn Đào chỉ về phía cái đầm nước với vẻ mặt đầy cung kính, ở đó đã tọa hóa vô số tiền bối của long tộc bọn họ. Ánh mắt Lâm Tộc ngưng trọng lại, phía trên cái đầm này có một đạo quang trận mỹ lệ, từ đó bắn ra vô số những chùm sáng phong tỏa cả mặt đầm. Nhưng dù vậy thì vẫn dò dỉ từng luồng năng lượng khủng khiếp khiến không gian méo mó, nguyên lực trong phạm vi ngàn dặm trở nên đặc quánh lại không thể phi hành được. Sức mạnh đó rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Lâm Động chép miệng, chẳng trách là Long Tộc lại xem trọng nó như vậy. Ha ha, để tránh việc năng lượng của Hóa Long Đàm thoát ra ngoài, Long tộc bọn ta đã dùng trận pháp phong ấn lại, mỗi lần khai khởi đều phải cần tộc trưởng và ít nhất là 6 vị trưởng lão cùng ra tay. Đoạn Đào giải thích, Lâm Động gật đầu, ngẩng lên thì thấy những ngọn núi cách đó không xa đã chật cứng người, trên đỉnh núi chính thì mấy người Nguyên Càn đã đứng đó từ lâu. Khi Lâm Động nhìn sang thì Nguyên Càn cũng nhìn hắn cười, rồi nhìn chung quanh trầm giọng nói. Tiếp theo sẽ khai khởi Hóa Long Đàm, nhưng ai vào trong đều phải lưu ý, năng lượng bên trong vô cùng dồi dào, tuy có khả năng hóa cốt nhưng đều phải chịu đựng những cơn đau như rút xương. Trong quá trình này mà bị hôn mê thì thân thể sẽ nổ tung, bản thân sẽ biến thành một phần năng lượng của Hóa Long Đàm. Vì thế nếu không thể chịu đựng được thì phải lập tức đi ra ngay. Lâm Động nghe thế sắc mặt trở nên nghiêm nghị, thế gian này quả nhiên là không có sức mạnh nào từ trên trời rơi xuống, muốn có được nó phải trả cái giá mà người thường không thể trả được. Quả nhiên, bước hóa cốt này cũng có nguy hiểm không nhỏ. Các người đã hiểu chưa? Nguyên Càn nhìn Lâm Động, Nguyên Hinh và Nghiêm Phong, nói. Cả ba cùng gật đầu, Nguyên Càn lại quay sang 6 vị trưởng lão vung tay lên, khai mở Hóa Long Đàm. Rõ. 6 vị trưởng lão cùng đáp rồi vung tay lên, 6 cột năng lượng từ bàn tay họ bắn vào trận pháp phía trên của Hóa Long Đàm. Uỳnh một tiếng, trận pháp chậm rãi xoay chuyển, ánh sáng bao quanh của Hóa Long Đàm dần biến mất. Nguyên Càn điểm tay, một đạo kim quang bắn thẳng vào trận pháp, lập tức có tiếng nổ vang lên, quang trận cũng bay lên, khi cách Hóa Long Đàm ngàn trượng thì biến mất. Khi ấy, tất cả mọi người lập tức nhìn thấy một cột hắc quang từ trong Hóa Long Đàm bắn thẳng lên trời, cả vùng không gian nổ tung, cuồng phong nổi lên, vô số những tiếng long ngâm vọng ra từ viễn cổ Hóa Long Đàm. Tất cả những người trong long tộc nghe thấy tiếng long ngâm đó đều hơi cụp mắt với gương mặt đầy nghiêm nghị. Năng lượng thật khủng khiếp, Lâm Động cũng hơi cúi đầu, ánh mắt có phần chấn động nhìn Hóa Long Đàm. Tuy ở đó lúc này có luồng năng lượng kinh người lan tỏa ra, khiến cho cuồng phong bùng nổ, nhưng mặt đầm lại không chút động tĩnh, thậm chí còn không có cả chút gợn sóng nào. Sự tĩnh lặng đó khiến người ta phải sợ hãi. Lâm Động, Nguyên Hinh, Nghiêm Phong, ba người đi đi. Có thu hoạch gì hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi, Nguyên Càn trầm giọng nói. Lâm Động cũng nhìn hai người Nguyên Hinh ở trên một ngọn núi khác, lúc này họ cũng đang nhìn Hóa Long Đàm với ánh mắt cuồng nhiệt, sau đó nghiến răng biến thành hai đạo lưu quang bay vào trong nước, dưới vô số ánh mắt chăm chú. Hai người bay vào nhưng không gây nên chút âm thanh nào, mặt đầm chỉ hơi gợn một chút rồi lại yên tĩnh như không có chuyện gì. Uỳnh một tiếng, nhưng sự tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ, chỉ thấy trong Hóa Long Đàm hiện lên hai đạo long ảnh khổng lồ, họ dường như đang giãy giụa rất kịch liệt, hai tiếng long ngâm đầy đau đớn vọng ra. Cơn đau khi hóa cốt lại lợi hại đến vậy. Lâm Động tiểu ca cũng đi đi, nếu không chịu được thì nhanh chóng ra ngoài, chẳng có gì là xấu mặt hết, không phải ai cũng chịu được cơn đau đó đâu. Đoàn Đào nhìn Lâm Động dường như hắn cũng đã phải từng chịu cơn đau đó. Lâm Động gật đầu hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, dù có thực sự đau đớn như rút gân lột cốt thì hắn cũng sẽ không rút lui đâu. Ta đi đây, Đoàn Đào đại ca. Lâm Động bay tới rồi cũng chui vào Hóa Long Đàm. Ở trên đỉnh núi Nguyên Càn nhìn xuống, hai bàn tay khẽ siết lại. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người không có huyết mạch của long tộc lại vào Hóa Long Đàm. Không biết là hắn có kiên trì được không? Hóa Long Đàm thì dù gì cũng là do năng lượng của rất nhiều tiền bối long tộc ta hóa thành, sự kháng cự với con người. Nhưng Lâm Động lại tu luyện thanh thông thiên hóa long quyết, có lẽ sẽ không bị kháng cự quá mạnh, chỉ là cơn đau khi hóa cốt sẽ lợi hại hơn so với bọn Nguyên Hinh. Dù gì thì Nguyên Hinh bọn nó vốn là long cốt rồi, vào đó chỉ cần cường hóa lên là được, còn Lâm Động mới thực sự là phải hoán cốt đây. Một trưởng lão khẽ nói, chà, cơn đau đó sẽ vô cùng đáng sợ. Một vị trưởng lão khác chép miệng, thần sắc có phần đồng cảm. Nguyên Càn gật đầu, ánh mắt nhìn xuống Hóa Long Đàm có phần chờ mong. Nhưng Lâm Động cũng không phải kẻ đơn giản. Ha ha, Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc một con người sẽ có được long cốt ở đẳng cấp nào trong Hóa Long Đàm. Nếu xuất hiện long cốt viễn cổ như lời Thành Chỉ thì sẽ rất thú vị đây. Vào khoảnh khắc mà Lâm Động xông vào Hóa Long Đàm, hắn cảm thấy tất cả sự huyên náo trong trời đất hoàn toàn biến mất. Trước mặt là một màu đen kịt, tóm tay về phía trước có thể cảm nhận được là nước đặc quánh lướt qua bàn tay. Lúc này Lâm Động bỗng trở nên căng thẳng, hắn cảm thấy cùng với việc cảm quan trở nên tĩnh lặng thì vô số năng lượng cuồng bạo không hình dung nổi tràn vào cơ thể hắn. Bụp, một âm thanh nhỏ vang lên, y phục trên người Lâm Động vỡ tan thành từng mảnh vụn, là nước dần phủ quanh người hắn, phụt phụt. Từng đợt năng lượng đen kịt dị thường tràn lên chui vào cơ thể Lâm Động, cơn đau giống như có hàng vạn con ong châm chích cùng một lúc. Cơ thể Lâm Động căng cứng, bề mặt da gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cổ họng hắn phát ra tiếng kêu đau đớn. Luồng năng lượng đen đó giống như những con dao sắc bén đâm vào người hắn, nhưng nơi nó đi qua đều biến thành một đống tàn tích, thậm chí kinh mạch cũng bị rạch ngang rạch dọc. Nhưng mục tiêu của năng lượng đó lại không phải kinh mạch hay những cơ quan khác mà là xương cốt của Lâm Động. Chúng bò lên xương, Lâm Động có cảm giác như xương cốt của mình bị vô số bàn tay tóm chặt, thậm chí hắn còn nghe thấy những tiếng răng rắc phát ra. Cơn đau nhói khủng khiếp lan tỏa khắp toàn thân, từng đợt xung kích tấn công trái tim Lâm Động, cơ thể hắn co giật liên hồi, cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú, đôi mắt đen thậm chí còn vằn lên từng tia máu đỏ tươi. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Đoạn Đào lại sợ Hóa Long Đàm đến vậy, cơn đau này có thể khiến người ta mất đi lý trí. Lâm Động, vì ngươi không có lòng cốt thực sự nên Hóa Long Đàm sẽ phá hủy toàn bộ xương cốt của ngươi rồi làm lại, điều này rất nguy hiểm, nếu ngươi không kiên trì được thì e sẽ bị dung hợp thành một phần sức mạnh ở đây. Lúc này Nham mới lên tiếng hiện ra. Hiển nhiên là hắn cũng nhận ra tình hình nguy hiểm của Lâm Động vào lúc này. Lâm Động hiện giờ chỉ biết chống cự lại cơn đau, căn bản không thể đáp lời. Rắc một tiếng, Lâm Động có thể cảm nhận từng đốt xương trong người mình đang bị thứ năng lượng đen kia nghiền nát. Cảm giác cảm nhận được rõ ràng xương cốt bị nghiền nát thực sự khiến người ta muốn nổ tung. Thế nhưng hắn lúc này lại đỏ mắt lên, nghiến chặt răng, khóe miệng thậm chí tứa máu. Hắn không có ý định từ bỏ. Bao năm nay hắn biết rõ muốn có sức mạnh là phải trả giá. Đó là một sự trao đổi công bằng. Thế gian này không có thứ sức mạnh nào tự nhiên mà có hết. Từng cơn đau xung kích lý trí của Lâm Động, xương cốt trong cơ thể hắn ngày một mỏng manh, nứt dạn phủ đầy. Bùm một tiếng, sau một giờ, thân thể Lâm Động rung lên dữ dội, một âm thanh trầm đục vọng ra cơ thể, rồi cả người hắn mềm nhũn, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn. Ầm một tiếng, ngay khi đó lập tức có năng lượng đen hùng hồn tràn tới, biến thành một cái xoáy khổng lồ. Năng lượng đen không ngừng chảy vào cơ thể Lâm Động. Khi năng lượng đen đi vào cơ thể hắn, chỉ thấy chúng biến thành một dòng chảy phức tạp chảy khắp cơ thể. Năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng đông cứng lại, hình thành một bộ xương giống như người. Chỉ có điều là giữa hai cái có sự khác biệt về mặt bản chất. Năng lượng đen hùng hồn kia không ngừng chảy vào cơ thể Lâm Động rồi dung nhập vào bộ xương đang hình thành. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc phải mất đủ 5 ngày, bộ xương trong cơ thể Lâm Động dường như đã hoàn toàn chắc chắn. Bộ xương mới lấp lánh ánh sáng kim loại, nhìn khá là kỳ lạ. Đây chính là long cốt sao? Lâm Động khẽ siết tay lại, cảm nhận năng lượng kinh khủng trong cơ thể. Trong lòng hắn cảm thấy mừng rỡ, sự thống khổ vừa rồi thực ra là cũng rất xứng đáng. Ngươi chỉ có long cốt bình thường mà thôi, muốn cường hóa còn phải tiếp tục, nhưng năng lượng ở đây có chút kháng cự lại ngươi, có lẽ ngươi không dễ gì hấp thụ, như vậy thì long cốt cũng khó lòng mà được cường hóa lên mức cao. Nham nói, kháng cự ư? Lâm Động thầm cười, vậy thì cưỡng ép. Ngươi định dùng tới thôn phệ tổ phù sao? Nham hỏi. Năng lượng ở đây vốn rất mạnh mẽ, chỉ hấp thụ bình thường thôi cũng khiến người ta đau không muốn sống nữa. Nếu Lâm Động dùng tới thôn phệ tổ phù cưỡng ép thôn phệ, thì sự thống khổ sẽ còn tăng đến mức nào? Đây là cơ hội duy nhất của ta vào Hóa Long Đàm, đã đến rồi đương nhiên không thể hài lòng với long cốt tầm thường, Lâm Động cười. Người thật quá điên mà, Nham thở dài. Nếu không thì lấy gì mà so sánh với băng chủ đây? Các người cứ nói là ta rất có tiềm lực. Ta cũng hiểu rõ bản thân mình, nếu không liều mạng thì cuối cùng không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Lâm Động ngừng một chút rồi đáp với giọng khàn khàn. Nham dường như hơi khựng lại, lát sau khẽ nói. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Động mỉm cười không nói gì thêm, chậm rãi mở mắt ra, phía trước toàn một màu đen. Trong Hóa Long Đàm này, tinh thần cảm chi của hắn hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa khi tinh thần lực tỏa ra thì năng lượng cuồng bạo liền hóa giải hết. Thôn phệ tổ phù, ra đi. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, hắc quang tỏa ra từ trong cơ thể, biến thành một cái hắc động khổng lồ phía sau, còn hắn thì ngồi ở bên trong. Tuy cùng là màu đen nhưng màu đen của thôn phệ tổ phù so với hóa long đàm thì dường như thâm sâu và thuần túy hơn. Thôn phệ. Lâm Động hô lên một tiếng, hắc động chậm rãi xoay chuyển, phóng ra một luồng lực thôn phệ bá đạo. Khi lực thôn phệ tỏa ra, nước xung quanh lập tức có dị động, lập tức sự yên tĩnh bị phá vỡ, nước trong đầm chảy vào hắc động ào ào cuối cùng tiến vào cơ thể Lâm Động. Hự, khi dòng chảy màu đen giống như một mũi dao sắc lẻm chảy vào, cơ thể Lâm Động rung lên dữ dội. Lúc này dường như hắn bị xẻ ra từng miếng thịt trên cơ thể, cổ họng lại vang lên những tiếng rên trầm đục. Năng lượng đen chảy vào cơ thể hắn xuyên qua mọi sự ngăn cản tụ lại trên xương cốt, khiến màu sắc xương cốt càng thêm thâm trầm. Cơn đau nhói không thể hình dung nổi cũng xung kích lên não Lâm Động. Dù với định lực của hắn thì Lâm Động vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng hắn cố nghiến răng, cố ép não mình tỉnh táo. Hắn biết một khi ý thức bị hôn mê thì cơ thể sẽ nổ tung. Hống! Lúc này thanh quang chói lòa tràn lên bề mặt cơ thể Lâm Động, thanh quang hội tụ thành một con thanh long cuộn mình sau lưng hắn. Màu sắc xương cốt của Lâm Động càng thêm thâm trầm, thế con rồng phía sau lại càng thêm thực chất. Những chiếc vảy lấp lánh ánh sáng sống động như thật, phát ra một thứ áp lực mạnh mẽ. Thời gian trôi đi tẻ ngắt trong hóa long đàm, bất giác đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Lâm Động lúc nào cũng trong trạng thái co giật. Cơn đau thậm chí khiến cơ thể hắn tê dại, gân xanh nổi lên như muốn phá thể mà ra. Con thanh long phía sau hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó dường như là một vật thể sống vậy. Nếu lúc này chui vào cơ thể Lâm Động sẽ thấy xương cốt của hắn đã đen kịt, nhưng đằng sau đó là một sự kiên cố không thể hủy hoại. Thứ mà long tộc tự hào, chỉ có hai thứ là huyết mạch và nhục thể. Huyết mạch thì không nói tới ở đây, căn bản của nhục thể chính là xương cốt, mà hiện tại Lâm Động đã có được nhục thể sánh ngang với long tộc thực sự. Trước đây không lâu hắn còn mộng tưởng sẽ đạt tới mức cao nhất của thanh thiên hóa long quyết, giờ thì hắn đã hiện thực hóa được. Long cốt của ngươi hiện giờ có lẽ đã đạt tới mức thượng đẳng rồi, không tồi, Nham lên tiếng. Long cốt thượng đẳng sao? Vẫn chưa đủ. Lâm Động mở mắt ra, trong mắt tràn ngập dã tâm cuồng nhiệt. Người muốn long cốt viễn cổ ư? Nham giật mình. Đã tiến vào hóa long đàm thì đương nhiên phải lấy thứ tốt nhất. Lâm Động mỉm cười rồi tâm thần khẽ động, hắc động tăng tốc xoay, phát ra một luồng lực thôn phệ khủng khiếp quấy đảo cả hóa long đàm lên. Bên dưới đáy của hóa long đàm bị bao trùm bởi bóng tối hắc ám thì khái niệm về thời gian dường như không còn nữa. Trong một nơi tối tăm nào đó, một thân ảnh được bao bọc bởi một lớp nước đặc quánh, chỉ nhìn được hình dáng qua những đường nét bên ngoài. Năng lượng dồi dào vô cùng vô tận chung quanh không ngừng chảy vào bọc nước đó, nhưng dù vậy thân ảnh bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết kéo dài bao lâu, bỗng một lúc nào đó bọc nước rung lên, từ bên trong hiện ra một đôi mắt sáng loáng. Ai, Lâm Động mở mắt trong lòng thở dài, đến bây giờ hắn đã ở trong hóa long đàm hơn nửa tháng, nhưng đáng tiếc, từ sau khi xương cốt trong người biến thành long cốt thượng đẳng, thì dù Lâm Động hấp thu năng lượng thế nào, long cốt cũng không hề thay đổi nữa. Chẳng trách mà long cốt viễn cổ lại hiếm có như vậy, Lâm Động cười khổ. Lúc này hắn mới hiểu rõ long cốt viễn cổ là khó xuất hiện thế nào. Chẳng trách mà chỉ có nhân vật thần thánh như Thanh Trí tiền bối mới có được nó. Ta nghĩ có lẽ long cốt viễn cổ không đơn giản chỉ là hấp thu năng lượng hóa long đàm mà có được, Nham lên tiếng. Thời gian vừa qua hắn luôn chú ý sự thay đổi trong cơ thể Lâm Động. Tuy Lâm Động dựa vào lực thôn phệ bá đạo của thôn phệ tổ phù hấp thu năng lượng của hóa long đàm, nhưng ngoài việc khiến xương cốt thêm sậm màu thì không có gì thay đổi về chất. Rõ ràng là không phải do thiếu năng lượng. Sao? Người có phát hiện gì sao? Lâm Động cũng dần bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Dù gì Nham cũng là người từng trải nhiều thứ hắn không thể so bằng. Theo tộc trưởng long tộc nói thì dù những cường giả có được long cốt viễn cổ thì cũng không rõ là khi có được đã xảy ra chuyện gì, mà ta cũng không biết nhiều về việc của long tộc. Nham ngừng lại một chút rồi mới nói. Nhưng chủ nhân của ta năm đó từng thấy viễn cổ hóa long đàm, hồi đó người bảo sự lớn mạnh thực sự không là mạnh về nhục thể. Không phải chỉ mạnh về nhục thể ư? Lâm Động nhíu mày, trầm ngâm một lúc, lời của phù tổ không quá thâm thúy. Một người ngoài tu luyện nhục thể ra thì còn có cả tinh thần nữa. Lẽ nào muốn có long cốt viễn cổ thì không chỉ nhục thể mà tinh thần cũng phải mạnh không? Điều này thì ta không rõ, Nham lưỡng lự một lát rồi nói. Lâm Động gật gù hồi lâu, đột nhiên nghiến răng, tâm thần khẽ động, một tia tinh thần lực chui ra từ nơi hoàn cung. Thế nhưng, khi tinh thần lực vừa chui ra thì nước trong đầm tràn tới, năng lượng đen bám chặt lấy. Đau, một cơn đau nhói rõ rệt. Hơn so với lúc xương cốt bị nghiền nát sộc thẳng lên não Lâm Động, khiến mắt hắn đỏ ngầu. Lâm Động siết chặt nắm đấm, ngón tay thậm chí cắm cả vào lòng bàn tay, rồi hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Oanh một tiếng, tinh thần lực dồi dào lập tức từ Nêu Hoàn Cung tràn ra như thủy triều, ục ục. Khi tinh thần lực tràn ra ảo ạt, nước trong đầm cũng như sôi lên, điên cuồng dính lấy, hung hăng cắt đứt tinh thần lực của Lâm Động. Cơn đau không tả nổi thành lời khiến trên mặt Lâm Động nổi đầy gân xanh. Trong sự dày vò đó, Lâm Động bắt đầu cảm nhận được ý thức của hắn dần lu mờ. Cơn đau do tinh thần lực gây ra còn mãnh liệt hơn cả khi xương cốt bị nghiền nát. Chẳng trách mà những người trong long tộc vào đây đều không để tinh thần lực của mình thoát ra. Nham. Ý thức dần trở nên mơ hồ, Lâm Động dùng chút tỉnh táo cuối cùng để gọi. Nhưng lần này lại không nghe thấy tiếng của Nham đâu. Đáng chết. Lâm Động thầm chửi. Cùng với sự mất dần ý thức, hắn có thể nhận thấy mình cũng đang mất dần khống chế với cơ thể. Cứ vậy mà thất bại sao? Lâm Động lẩm bẩm trong đầu. Ý thức của hắn cuối cùng rơi vào một khoảng hắc ám, trong đó dường như Lâm Động có thể cảm nhận được ý thức mình đang chìm xuống, chìm dần theo làn nước. Ở đây không có khái niệm về thời gian, vì thế Lâm Động với ý thức mơ hồ không biết hắn ở trong vùng hắc ám này bao lâu. Điều duy nhất hắn có thể làm là gắng gượng giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Tuy tỉnh táo đó giống như một con thuyền nan trong bão tố, nhưng Lâm Động biết nếu mất đi hẳn thì hắn thực sự sẽ không còn tồn tại nữa. Thế nhưng quả thực trong bóng tối vô tận này, để giữ được tỉnh táo không phải là việc dễ dàng, thời gian tựa như trôi đi hàng năm trời, cuối cùng hắn không giữ được nữa, thực sự là kết thúc tại đây sao? Chút tỉnh táo cuối cùng của Lâm Động lóe lên như một ngọn lửa rồi biến đi. Thế nhưng vào khoảnh khắc ý thức hoàn toàn biến mất thì phía trước hắn dường như hiện ra một đạo quang ảnh. Đó là một thiếu nữ mảnh mai với mái tóc màu xanh lam, đôi mắt lạnh băng. Nhưng trong đôi mắt đó lại tràn đầy lo lắng, rồi giọng nói như vọng lại từ xa xăm. Người đã hứa là sẽ không chết. Gương mặt tuyệt mỹ đó dùng nhan làm điên đảo chúng sinh đó. Ứng Hoan Hoan, người đã hứa sẽ không chết mà, không chết. Tiếng gọi gấp gáp của thiếu nữ xuyên qua thời gian và không gian, truyền tới ý thức mơ hồ của Lâm Động giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên vô số đường gợn sóng. Hoan Hoan. Lâm Động bỗng nhiên tỉnh lại, khoảng không gian hắc ám giống như thủy tinh nứt ra thành vô số đường kẽ. Lâm Động mở mắt ra, dần khống chế lại cơ thể. Hắn lập tức định bỏ chạy, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn dừng lại. What? Đây là đâu? Lâm Động lẩm nhẩm, ánh mắt có phần chấn động nhìn quanh. Hắn đang ở trong một tòa điện khổng lồ, bên trong là vô số thân ảnh đang ngồi đả tọa. Những thân ảnh này đều không còn da thịt nữa, mà chỉ là những bộ xương khô, tỏa ra năng lượng trầm ổn mà dồi dào. Đây dường như là nơi chôn xương, một cái mai cốt chi địa. Khi Lâm Động đang ở trong mai cốt chi địa, thì ở nơi Đông Huyền vực xa xôi trong một ngọn núi sâu lạnh lẽo ở Đạo Tông. Vẫn là mặt hồ băng đó, cô thiếu nữ ngồi trên đóa băng liên lúc này đột nhiên mở bừng mắt, gương mặt vốn không có chút dao động nào bỗng hoảng hốt, bàn tay ngọc ngà ôm lấy ngực dường như đang rất đau. Tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mình vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó. Hắn lúc này đang đối mặt với sống chết sinh tử. Người đã hứa sẽ không chết mà. Thiếu nữ siết tay lại, lẩm bẩm. Vút một tiếng. Đột nhiên từ xa có một bóng người đáp xuống hồ băng. Ứng Tiêu Tiếu thấy thiếu nữ lo lắng liền hỏi. Hoan Hoan, muội sao vậy? Tỷ tỷ, muội vừa trông thấy hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn Ứng Tiêu Tiếu nói. Ứng Tiêu Tiếu sững người kinh ngạc. Hắn về rồi sao? Không, muội thấy ở đây. Ứng Hoan Hoan lắc đầu chỉ vào trái tim mình. Ứng Tiêu Tiếu cười khổ, nghĩ cô bé này chỉ là nhớ nhung quá mà thôi, an ổn một lúc rồi thở dài, sắc mặt có phần ngưng trọng. Gần đây có tin tức, dường như Nguyên Môn đang có động tĩnh gì đó bất thường. Ứng Hoan Hoan hơi cau mày, thế nhưng Ứng Tiêu Tiếu rõ ràng cảm nhận được, khi nghe tới hai chữ Nguyên Môn thì hàn khí chung quanh đột nhiên đậm đặc hơn rất nhiều. Cha nói có lẽ Nguyên Môn đã sắp khai chiến rồi, Ứng Tiêu Tiếu siết tay lại. Khai chiến sao? Ứng Hoan Hoan nghe vậy, gương mặt không hề thay đổi, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Vậy thì khai chiến đi. Ứng Hoan Hoan khẽ hít vào một hơi khí lạnh, dường như đã hạ xuống quyết tâm, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài hồ băng. Tỷ tỷ, muội muốn rời khỏi Đạo Tông một thời gian. Ứng Tiêu Tiếu vội hỏi, tại sao? Ứng Hoan Hoan dừng bước, hàn khí màu trắng tỏa ra, biến cơ thể nàng thành một bức tượng băng. Ngay sau đó bức tượng băng vỡ vụn, còn bản thân Ứng Hoan Hoan thì biến mất. Đi lấy lại thứ thuộc về muội. Sau khi thân ảnh biến mất thì giọng nói bình tĩnh của nàng cũng vang khắp mặt hồ. Trong đại điện tĩnh mịch phủ đầy bụi trần ai, Lâm Động sững người nhìn những bộ xương đen lấp loáng ánh sáng. Hẳn là hắn không thể ngờ được trong Hóa Long Đàm còn ẩn tàng một nơi đặc biệt đến như thế này. Xem ra, nơi đây mới là nơi có được long cốt của thời viễn cổ đây mà. Tiếng nói đầy ngạc nhiên của Nham cũng vang lên. Lâm Động gật đầu. Nơi chôn xương này được ẩn tàng trong Hóa Long Đàm, nhưng muốn tới đây thì bắt buộc phải dùng tới tinh thần lực. Nhưng ở nơi này mà phóng thích tinh thần lực thì rõ ràng là một việc làm ngu xuẩn và nguy hiểm. Với tâm tính và sự kiên định của mình mà Lâm Động cũng suýt chút nữa phải chìm trong bóng tối hắc ám đó để biến thành một phần năng lượng của Hóa Long Đàm. Chỉ có một số người có phách lực kinh người mới chống lại được sự xâm thực của bóng tối đó, cuối cùng đến được đây và có được Long Cốt Viễn Cổ. Vừa rồi ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Là tiểu nữ Ứng Hoàn Hoàn đã giúp ngươi, Nham đáp. Làm sao nàng ấy làm được? Lâm Động hoảng hốt. Sao Ứng Hoàn Hoàn có thể từ Đông Huyền Vực xa xôi mà cảm ứng được tình hình của hắn hiện tại mà tương trợ chứ? Có tâm tự nhiên sẽ cảm được, Nham nói có phần mơ hồ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu cô ta làm được việc đó thì chắc hẳn là linh tính luân hồi đã bắt đầu tỉnh dậy và dung hợp với con người của cô ta. Lâm Động bỗng siết chặt nắm tay. Khi ở trong bóng tối, hắn vẫn nhìn thấy mái tóc dài màu lam của thiếu nữ, giống hệt như lần đầu tiên thấy Ứng Hoan Hoan chạm vào linh tính luân hồi. Không còn sự nhí nhảnh nữa, có chăng chỉ là cái lạnh lẽo như băng, đầy xa lạ tỏa ra. Cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Lâm Động hít sâu một hơi, kìm nén đi cảm xúc trong lòng, rồi ngẩng lên nhìn tòa đại điện chôn đầy xương người. Ánh mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn cần thực sự mạnh hơn, vì thế hắn nhất định phải có được Long Cốt Viễn Cổ. Lâm Động chậm chậm bước vào trong, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trong đại điện. Trong đại điện rất nhiều bộ xương đen ngồi tĩnh lặng, từ những bộ xương ấy không hề có sinh khí, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người. Đã hẳn ngàn năm đi qua mà chúng vẫn đáng gờm như vậy. Đây đều là Long Cốt thượng đẳng cả. Lâm Động vừa nhìn là đã nhận ra Long Cốt ở đây đều có ánh sáng đen giống như xương của hắn, hiển nhiên đều là hàng thượng phẩm. Hơn nữa càng vào sâu dần màu của những bộ xương càng đậm. Phát hiện này khiến tim Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt rực cháy nhìn vào phía sâu. Bước chân tăng tốc lướt vào đại điện rồi bỗng ngừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Lâm Động dừng bước và mặt đầy chấn động nhìn về phía trước. Ở đó có 8 cái đài bằng đồng, mỗi đài đều có một bộ hài cốt. 8 bộ hài cốt này không phải là màu đen mà là màu kim sẫm. Thứ màu kim trên những bộ hài cốt đó có cảm giác như thời gian cũng không thể xóa bỏ. Nó tỏa ra một thứ uy nghiêm khó lòng hình dung, lan tỏa khắp đại điện. Đó là miệng của Lâm Động khô khốc, mức độ hung hãn của những bộ Long Cốt này vượt xa Long Cốt thượng đẳng. Rõ ràng đây chính là 8 bộ Long Cốt viễn cổ trong truyền thuyết. Hơn nữa bên cạnh 8 cái đài đó còn có 4 cái đài khác, bên trên có 4 bộ xương ngả màu đen, năng lượng bao hàm trong đó kém xa Long Cốt viễn cổ, nhưng người ta sẽ phải nghi hoặc là tại sao chúng lại ngồi trên đó. Năng lượng trong 4 bộ xương này đã bị người khác hấp thu rồi, Nham vừa nhìn là nhận ra ngay. Lâm Động khựng lại, lẽ nào muốn có Long Cốt viễn cổ thì phải hấp thu sức mạnh trong Long Cốt viễn cổ mới cường hóa được Long Cốt trong cơ thể mình? Có lẽ là vậy. Hơn nữa thứ Long Cốt viễn cổ này dù năng lượng bị hút đi thì cũng sẽ không biến thành tro bụi, chúng vẫn lặng lẽ hấp thu năng lượng trong Hóa Long Đàm, rồi có lẽ một ngày nào đó vẫn sẽ trở thành Long Cốt viễn cổ lần nữa, Nham nói. Thì ra là vậy, Lâm Động hiểu ra. Nếu vậy thì không phải càng ở sâu trong viễn cổ Long Cốt thì càng nhiều sao? Nghĩ đến đây Lâm Động thầm tự cười mình. Từ 4 bộ xương kia có thể thấy là dù trước đây chúng đã là Long Cốt viễn cổ, nhưng muốn phục hồi lại cũng không phải là việc trong sớm chiều được. Ở đây lúc này có 12 bộ Long Cốt, bao nhiêu năm nay Long tộc cũng có một số nhân vật lợi hại. Lâm Động chép miệng có phần kinh ngạc nói. Thường thì cường giả Long tộc có được Long Cốt viễn cổ đều phải đạt tới thực lực chuyển luân cảnh. Như vậy thì 8 bộ Long Cốt viễn cổ kia là 8 cường giả chuyển luân cảnh. Trận hình này thật khiến người ta chấn động. Dù sao Long tộc cũng là chủng tộc truyền thừa từ thời viễn cổ, được như vậy đâu có gì là lạ. Nham không lạ, ngừng một chút quay lại vấn đề chính. Có điều tuy tìm được Long Cốt viễn cổ nhưng không có nghĩa là ngươi đã thành công. Bên trong Long Cốt viễn cổ này không chỉ có sức mạnh dồi dào mà còn ẩn tàng ý chí của những người đó trước khi chết. Nếu không cẩn thận thì e là không chỉ không thể hấp thu năng lượng để cường hóa Long Cốt, ngược lại còn bị ý chí đó hủy hoại đi thần trí. Lâm Động nghe vậy cũng không lấy làm bất ngờ. Nếu Long Cốt viễn cổ mà dễ dàng có được thì không đến nỗi hiếm như vậy. Đã đến đây rồi thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải húc vào. Lâm Động cười rồi bước chân ra đứng trước một bộ xương màu kim sẫm. Bộ xương này tỏa ra ánh sáng màu kim giống như kim cương bất hoại. Bộ dáng của nó không thẳng mà hơi cong xuống, thậm chí đầu lâu hơi cúi, có cảm giác như đang cúi mình trước điều gì đó. Nhưng khoan đã, cúi mình ư? Lâm Động đột nhiên nheo mắt, nhìn về hàng ngàn, hàng vạn bộ xương trong điện. Những bộ xương đó cũng đều có dáng vẻ như bộ xương này vậy, chỉ là họ đang hướng về 8 bộ xương này. Thế nhưng tại sao bộ xương này cũng có dáng vẻ đó? Lâm Động nhìn 7 bộ xương còn lại thấy cũng như vậy, ánh mắt hắn lấp lánh. Một lát sau hắn lùi lại, quay về sau, nhìn theo hướng của 8 bộ xương. Ở đó có một cái cột trụ với chất liệu kỳ lạ, không phải kim loại, không gỗ, không ngọc, bề mặt phủ đầy những hoa văn cự long. Trong đại điện không hiếm những cột trụ như thế, Lâm Động đã nhìn thấy không ít, nhưng chỉ có cái cột này khiến Lâm Động có cảm giác giật mình thon thót. Lâm Động, trên đỉnh cột, Nham đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Lâm Động ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về đỉnh cái cột trụ cao ngàn trượng, ở đó thấp thoáng có một thân ảnh. Đó là... Đồng tử Lâm Động co rút lại rồi hắn điểm chân thân hình lao vút lên, một vài nhịp thở đã lên tới đỉnh. Khi lên đến nơi, Lâm Động đột nhiên cảm thấy thân thể như bị đè nặng xuống, thậm chí đầu gối cong xuống, nếu không phải kịp thời ổn định cơ thể thì e là hắn đã quỳ xuống ngay trên không trung. Nhưng dù vậy hắn vẫn thấy tim đập mạnh, đó là thứ áp lực của long tộc quen thuộc, nhưng lần này nó vượt qua bất cứ ai hắn từng gặp, thậm chí là thánh chí tiền bối. Lâm Động chậm chậm ngẩng nhìn lên. Phía trước không xa là một cái thạch đài hình hoa sen, phía trên nó là một thân ảnh đang ngồi đà tọa. Thân ảnh đó khá là mong manh, không có ánh sáng kim sắc mạnh mẽ kia. Nhìn qua bộ xương đó giống như ngọc thạch hoàn mỹ, lấp lánh mà sáng. Nhìn kỹ thậm chí có thể thấy những đường vân ở bên trong bộ xương nữa. Bộ xương này chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mỹ. Lâm Động nhịn không khỏi mơ màng, nhưng rồi nhất nhanh hắn tỉnh lại hỏi. Đây là xương cốt của ai? Tại sao lại có uy thế khủng khiếp đến vậy? Lâm Động lúc này đã có chút chấn động, theo như Nguyên Càn nói thì có lẽ đây là long cốt viễn cổ, nhưng bộ long cốt ngọc thạch này rõ ràng là vượt xa 8 bộ long cốt viễn cổ phía dưới kia. Lâm Động kinh hãi, nhìn thì thấy hai bàn tay của bộ xương này có tới 6 ngón tay. Đó là, Nhàm kinh ngạc kêu lên, Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lục Chỉ Thánh Long Đế? Lâm Động sững người, chỉ cảm thấy cái tên đó sao mà bá đạo đến vậy, rồi thận trọng hỏi. Đó là ai? Một người đã từng thống nhất yêu thú giới. Đồng tử của Lâm Động khi nghe thấy thế mạnh mẽ co rút lại.